Thần nông tiểu y tiên. Chương 172, ba bộ câu đối hai bên cửa hợp hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động, Thẩm Hinh nghe vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi. Lý chủ nhiệm, không biết ngươi nói hành động, chỉ rốt cuộc là phương diện nào? Thẩm đội trưởng, ngươi chính là ngồi xuống trước, nghe ta từ từ nói đi. Lý Trấn khẽ mỉm cười, tỏ ý Thẩm Hinh ngồi xuống, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, đảo qua đang đứng tại cạnh cửa Lương Phi, nhưng là chau mày một cái, nói với Dịch Kiếm Phong, vị này là, rất hiển nhiên, tại Lý Trấn xem ra, lần hành động này, là thuộc về thành phố phủ Liên Hiệp Cục Công An, Công Thương Tổng Cục chung nhau thi hành nhiệm vụ lớn, bất kỳ những người không có nhiệm vụ là không thể tham dự. Mà đối với Lý Trấn tới nói, Lương Phi rõ ràng chính là chỗ này loại người rảnh rỗi. Hả, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút. Vị bằng hữu này tên là Lương Phi, là ta cục đặc xính tới hiệp trợ phá án nhân viên. Dịch Kiếm Phong đi tới, cười là hai người giới thiệu Lương Phi tới. Lý chủ nhiệm, không biết hôm nay rốt cuộc là hành động gì? Lương Phi là có thể tín nhiệm người. Người nói gì đó? Người nói hắn tên gọi là gì? Dịch Kiếm Phong lời còn chưa nói hết, liền thấy Lý Trấn thần sắc hơi chút thay đổi một hồi, rồi sau đó lại lấy bất khả tư nghị con mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Kinh thanh cắt đứt Dịch Kiếm Phong mà nói, hắn gọi Lương Phi à, Lý chủ nhiệm, chuyện này lại có gì không ổn sao? Dịch Kiếm Phong ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trấn, có chút không quá rõ thần sắc hắn bỗng nhiên liền thay đổi. Chẳng lẽ hắn cũng đã nghe nói qua Lương Phi nổi danh? Không nên a, tuy nói Lương Phi trợ giúp cảnh sát vỡ vụn ổ sói sát thủ âm mưu, nhưng cái này cũng giới hạn với nội bộ cảnh sát. Hơn nữa tại đại án chưa phá trước, vì bảo vệ Lương Phi, Dịch Kiếm Phong cũng một mực nghiêm lệnh sở hữu người biết chuyện phong tỏa tin tức này. Ngoại giới căn bản không khả năng hiểu rõ tình hình. Dù là Lý Trấn hắn là thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc, cũng không khả năng có con đường biết được a, tiểu tử. Người thật kêu Lương Phi sao? Ngay tại Dịch Kiếm Phong trong lòng kinh nghi không hiểu lúc, Lý Trấn đã làm mất hết chỗ trạng thái, mấy bước đi tới Lương Phi trước mặt, hơi có mấy phần kích động hỏi. Đúng, ta gọi Lương Phi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lương Phi không hiểu nhìn Lý Trấn, không hiểu hắn đối với thái độ mình, làm sao trong nháy mắt cứ như vậy sinh ra biến đổi lớn. Lương Phi, đúng rồi, người chắc là Tiên Hồ nông trường lão bản Lương Phi chứ? Thấy Lương Phi trả lời, Lý Trấn thần tình càng là kích động, hắn thanh âm càng là bởi vì hưng phấn lộ ra có chút run rẩy. Vội vàng kéo Lương Phi tay hỏi, Tiên Hồ nông trường, đúng vậy, làm sao rồi? Lương Phi vẫn bị hắn làm cho có chút rơi vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời, thậm chí có chút ít không tìm được manh mối hỏi. Lúc này, trong lòng của hắn tựa hồ vẫn còn có chút mê muội thầm nghĩ. Biết mình là Tiên Hồ nông trường lão bản, hẳn đều là chính mình khách hàng đi. Nhưng là, trước mắt này Lý chủ nhiệm, nhưng là quan trường nhân vật, hẳn là cùng làm ăn chàng không liên quan chứ. Quan trường nhân vật, nghĩ đến điểm này, Lương Phi trong lòng chợt máy động, lại nghĩ tới Lý chủ nhiệm chức vụ, liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ tới. Này Lý Trấn là thành ủy chủ nhiệm phòng làm việc, Lương Phi càng rõ ràng mà nhớ kỹ. Ngay tại ít ngày nữa trước, thị trưởng Phạm Thanh Huyền cũng bởi vì Sở Vân Cương cùng thành ủy nào đó lãnh đạo thu thổ địa sự tình, mà trong điện thoại đem vị lãnh đạo kia mắng to một trận. Bây giờ nhìn lại, vị kia bị Phạm thị trưởng mắng, không nghi ngờ chút nào chính là trước mắt vị này chủ nhiệm phòng làm việc Lý Trấn. Nếu như xác thực như thế, kia cũng không khó giải thích, Lý Trấn đối với thái độ mình làm sao như thế trước ngạo mạn sau cung kính nguyên nhân. Ôi chao, thật là lớn nước trôi long vương miếu. Người một nhà không nhận biết người một nhà a, Phạm thị trưởng nghiêm lệnh phải bảo vệ Tiên Hồ nông trường. Mặc dù cũng không có hướng Lý Trấn giải thích nguyên nhân, nhưng khôn khéo Lý Trấn tựa hồ đã sớm nhìn rõ rồi này lợi hại trong đó quan hệ. Lý Trấn rõ ràng hơn Lương Phi cùng Phạm thị trưởng ở giữa quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Mà ở biết được trước mắt vị thanh niên này lại chính là Lương Phi lúc, hắn lập tức lộ ra một bộ chỉ có đối với lãnh đạo cấp trên mới có thể có tâng bốc thần tình. Nắm thật chặt rồi Lương Phi tay, kích động không được, hắn bộ kia thân thiết dáng vẻ, thẳng nhìn đến bên cạnh mấy người một trận trố mắt nhìn nhau. Không biết thật đúng là cho là Lương Phi là hắn lãnh đạo đây. Lý chủ nhiệm, chuyện này, mãi mới chờ đến lúc Lý Trấn biểu đạt xong lần này kích động tâm tình sau đó. Dịch Kiếm Phong lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía Lý Trấn. Gấp giọng dò hỏi, Lý chủ nhiệm, nếu Lương Phi không phải người ngoài, vậy ngươi liền không ngại nói một chút nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Lý Trấn làm ho hai tiếng, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, lúc này mới nghiêm trang nói. Mấy ngày trước đây, tại Phạm thị trưởng dưới chỉ thị, ta cùng Hàn cục phó đối với Long Thành xây cất công ty tiến hành một phen tra cho rõ ngầm hỏi. Phát hiện hắn công ty tồn tại rất lớn buôn bán lường gạt cùng trốn thuế vấn đề. Nói tới chỗ này, Lý Trấn lại cố ý dừng lại một chút, tiếp lấy nghiêm túc nói. Quan trọng hơn một điểm, thông qua một phen điều tra sau đó, chúng ta càng là ngoài ý muốn phát hiện, hắn công ty đồng sự trưởng Sở Vân Cương bản thân, quanh năm cùng thế lực đen tối cấu kết, làm trái pháp phạm tội trọng đại hiểm nghi. Tiếng nói đến đây, Lý Trấn lại đưa mắt về phía Dịch Kiếm Phong, nói, vì vậy, lần này ta cùng Hàn cục phó tới, chính là muốn hỏi ý Dịch cục trưởng ngươi ý kiến, từ chúng ta ba bộ môn, tạo thành một cái liên hiệp điều tra tiểu tổ, đối với Long Thành xây cất tiến hành kiểm tra điều tra kỹ. Nguyên lai là như vậy, nghe Lý Trấn nói đến chỗ này, không chỉ có Lương Phi lập tức tỉnh ngộ lại, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh cũng là liên thanh gật đầu nói phải. Ừ, Lý chủ nhiệm ngươi đề nghị này tới thập phần kịp thời. Dịch Kiếm Phong thần tình ác liệt mà trầm ngưng, gật đầu một cái nghiêm nghị nói. Đối với Sở Vân Cương người này, chúng ta cũng đã sớm hoài nghi hắn trong tối cùng vùng này thế lực đen tối có chút cấu kết. Chỉ là nhất thời tìm không ra chứng cớ, mà chậm chạp không có thể vào tay. Lần này nếu thành phố có quyết tâm đem cái u ác tính này diệt trừ, cảnh sát chúng ta dĩ nhiên là toàn lực phối hợp. Được, D-O-W-N, Lốt P-A-C-M-E-I-N, H, T-T-A-I, T-A-U-I-N, T-H-H-C-O-S-E-N-E-T. Lý Trấn cùng Hàn cục phó nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng sau, Lý Trấn lúc này cười nói. Chúng ta bây giờ đã đầy đủ nắm giữ Long Thành xây cất nội bộ công ty rồi vấn đề. Tin tưởng coi đây là đột phá khẩu. Chỉ cần đem nội bộ công ty người phụ trách chủ yếu cùng Sở Vân Cương bản thân khống chế được, tìm hiểu nguồn gốc bên dưới, là có thể rất nhanh giải quyết tất cả vấn đề. Được, kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức hành động. Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, hớn hở ra mặt. Lúc này liền nói với Thẩm Hinh, Tiểu Trầm, người mang một tổ tinh binh cường tướng, phối hợp Lý chủ nhiệm cùng Hàn cục phó hành động, yêu cầu tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trước tiên, đem sở hữu thiệp án nhân viên toàn bộ khống chế. Nhận được, ta đây phải đi tổ chức nhân thủ. Đối với Sở Vân Cương người này, Thẩm Hinh cũng là một mực hoàn toàn không có hảo cảm. Bây giờ nghe cái tin tức tốt này, cũng là hưng phấn phi thường. Vừa nhận được Dịch cục trưởng mệnh lệnh sau đó, liền hào hứng ra ngoài thi hành đi rồi. Hàn cục phó, chúng ta cũng lập tức chọn lựa hành động đi. Nếu để cho Sở Vân Cương sớm nhận được tin tức mà lẻn trốn rồi, chuyện kia liền không dễ làm. Nhìn đến Thẩm Hinh ra cửa, Lý Trấn cũng hướng Hàn cục phó nói. Được, Hàn cục phó gật gật đầu. Hai người sóng vai cần phải ra ngoài. Đúng rồi, Tiểu Lương, không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia chúng ta lần hành động này. Lý Trấn đang muốn rời đi, đột nhiên như là nhớ tới gì đó, quay đầu lại, hữu hảo hướng Lương Phi hỏi. Mắt thấy Sở Vân Cương sẽ phải đại họa lâm đầu, Lương Phi trong lòng tự nhiên rất là phấn chấn, nhưng vì giảm bớt không cần thiết phiền toái cùng hiểm nghi, Lương Phi vẫn cười rồi cười, nói. ta thì không cần đi rồi. Có Quý Tam Phương như vậy liên thủ lôi đình hành động, Sở Vân Cương coi như là chắp cánh, cũng là khó thoát tại kiếp. Ha ha, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Dịch Kiếm Phong, Lý Chấn cùng Hàn Cục Phó đồng thời phát ra một trận hiểu ý tiếng cười. Ha ha, Tiểu Lương, vậy thì hiện ngươi chúc lành, ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi. Lý Chấn rửng rưng một tiếng, cùng Hàn Cục Phó hai người trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, liền rời đi cục trưởng phòng làm việc. Dịch cục trưởng, ta cũng phải đi. Lương Phi lần nữa hướng Dịch Kiếm Phong nói chia tay, cũng rời đi. Hắn biết rõ, lần này ba bộ câu đối hai bên cửa hợp trong khi hành động, đừng nói là Sở Vân Cương hoàn toàn không có phòng bị, coi như là có chút phòng bị thì như thế nào. Hiện tại Sở Vân Cương sở hữu tài sản đều tại quốc nội, coi như hắn muốn chạy, há có thể chịu rồi hắn tỉ tỉ tài sản. Lần này Sở Vân Cương vô luận như thế nào là phải ngã đài. Nhưng Lương Phi nhưng là càng là rõ ràng, Sở Vân Cương lại có bản lĩnh, cũng bất quá là một đầy tớ mà thôi. Mà ở sau thân thể hắn xúi dục hắn hành động, tất nhiên là Hạ Đông Dương. Theo như cái này thì, sau này mình còn phải nhiều đề phòng một hồi Hạ Đông Dương. Chung quy, cái này Hạ Đông Dương mặc dù ngoài mặt chỉ là thành phố phó cục trưởng cục công an, ai biết tại hắn phía sau, lại sẽ có cái gì đại hậu trường đây. Cách chương.